Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 53, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước thứ nhất đoạn giang, chủ phòng ngự tên như ý nghĩa, mặc cho chúng địch như trường giang cuồn cuộn, cũng có thể cầm đao ngăn cản. Đây là đao thứ nhất, bờ môi Sở Ninh khẽ nhúc nhích, khiến máu khắp người Phạm Huyền Cơ chảy ngược. Ba đao trong miệng Sở Ninh còn bao gồm cả phong thủ. Chết đi cho tết, Phạm Huyền Cơ gào thét. Ông ta trượt tới bên cạnh người Sở Ninh, lại dùng Lưu Vân thủ mạnh mẽ tấn công. Sở Ninh khẽ động, Bắc Vương đao như bóng với hình, lại chặn ngang lần nữa. Oanh, mặt đất dưới chân hai người vỡ nát thành từng khúc, nổ ra một cái hố to, sóng xung kích khuếch tán thành hình tròn, nơi đến cây đổ phòng sụp, bừa bộn đầy đất. Này, sao có thể, rốt cuộc tu vi của ngươi là cấp độ nào? Sở Ninh thoạt nhìn vẫn không hề nhúc nhích. Khuôn mặt Phạm Huyền Cơ ngập tràn vẻ không thể tin. Hai chiêu liên tiếp làm ông ta nhận thức được sự chênh lệch. Siêu phàm tuyệt nào có đáng sợ như vậy. Đao thứ hai đã qua, Sở Ninh ta đã báo ơn truyền dạy của Liệt Dương Tông 6 năm trước. Ánh mắt Sở Ninh sâu thẳm, khiến Phạm Huyền Cơ tê cả da đầu. Hai đao đầu tiên của Sở Ninh đều là phòng thủ, bởi còn nhớ ân tình vốn có. Đao thứ ba chắc chắn giết ông ta. Ông, Phạm Huyền Cơ bứt ra, nhanh chóng lui lại. Huyết khí của ông ta dâng lên, chân nguyên quay vòng, như một kiện áo giáp. Bao trùm toàn thân, vũ tầng 9 dùng hết toàn lực cũng không thể tổn thương. Cùng lúc đó, mặt đất rung động, Sở Ninh nâng đao, từng cục đá và lá khô đầy đất trống rỗng bay lên theo, giống như hắn cầm cỏ phá Liệt Dương sát trận ngày hôm đó. Điểm khác biệt chính là, hôm nay Sở Ninh cầm Bắc Vương đao, tông chủ Liệt Dương Tông phải chết, ánh mắt nhân đồ lộ vẻ thương hại. Đây là thức thứ hai của Bắc Vương dưỡng đao thuật, lưu tình. Một khi triển khai, đao phá không, rơi xuống như sao băng, có khả năng lấy đầu người của chủ soái giữa thiên quân vạn mã. Tạch, trong chớp mắt, nơi này bị đao quang chói mắt chiếu sáng, là một đám khách khứa không mở mắt nổi. Trải qua yên tĩnh trong chốc lát, một tiếng kêu R3N đau đớn chuyển tới. Mọi người đưa mắt nhìn, Sở Ninh cầm đao mà đứng, mũi đao nhỏ máu. Bước chân Phạm Huyền Cơ lảo đảo, lỗ âm ngực bị bắc. Vương đao chọc thủng, máu tươi ào ạt phun ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn động không nói nên lời. Bắc Vương Đại Hà còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Muốn giết Phạm Huyền Cơ, kỳ thực một đao là đủ, siêu phàm trung tuyệt. Hóa ra ngươi đã bước vào siêu phàm trung tuyệt. Phạm Huyền Cơ nhìn chăm chăm Sở Ninh, khóe miệng chảy máu, tiếng nói lít nhít như muỗi kêu. Ông ta thua cuộc, cách chương.